Nhật ký tuổi Tin, chương 28, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin xuống sảnh chính, chào mọi người rồi lại lon ton đạp xe về biệt thự. Tác giả lại dùng biệt thự nữa ói. Trên đường đi, bà không ngừng nghĩ về những lời chị Minh vừa nói lúc nãy. Chẳng lẽ, những lời chị Minh vừa nói là sự thật? Mình yêu Jin sao? Chỉ coi Can là bạn thân thôi sao? Tại sao lại có cái cảm giác lo sợ này? Mình lo sợ về cái gì chứ? Jin lại một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ. Băng qua các con đường dài dưới chưa đứng bóng. Jin chỉ che nắng bằng cách đội một chiếc mũ lưỡi chai màu tím hiệu. Ây giờ, mặc một chiếc áo khoác màu trắng có mũ mà không một điểm trang trí. Chỉ có thế, Jin trước giờ không sợ nắng. Da nhỏ này có một điểm rất đặc biệt. Nắng cỡ nào da nhỏ cũng không đen. Tác giả ganh tị quá nhé. Gần cả tiếng sau, Jin mới về tới nhà. Lúc này, hai thằng kia cũng đã dậy. Cả biệt thự nháo nhào lên tìm nó. Jin từ cổng nhìn vào thấy mọi người cứ loạn hết lên cứ như có ăn trộm. Bà chỉ cười trừ. Cái bà này, cả nhà người ta lo lắng cho bà. Bà lại đứng đó cười là sao? Rồi âm thầm dắt xe đạp vào. Thoát ẩn thoát hiện như bóng ma ý. Bảo vệ đồ chạy toán loạn tìm nhỏ mà chả ai thấy. Jin dắt xe vào gara. Đi vào biệt thự bằng cửa chính. Nhưng cũng chả ai thấy. Mấy người này mắt để ở đâu thế? Bà còn chả thèm luồn lách. An tọa lên phòng. Jin đóng kín cửa. Nhỏ thay bộ đồ ra. Buộc lại tóc nhưng cũng chả thèm ra khỏi phòng. Jin đạp xe mệt nên ngả cái giật lên giường nằm ngủ. Tay chân gì mà chàng hãng ra, mất hết cả hình tượng. Trong khi đó, ở tầng 2, tầng tụi nó ở khu lo lắng mở cửa từng phòng. Đảo mắt nhìn quanh rồi lại tìm hết mọi ngóc ngách mà cũng không thấy nhỏ. Bà nội mày, ở đâu vậy hả mụ quái đản kia? Bắt mọi người phải chạy toán loạn tìm mày suốt từ hồi 9 giờ. Tình người mày để ở đâu vậy hả? Cu vừa lo lắng vừa trách Jin. Ten và những người khác cũng vậy. Nhưng có một điều kỳ lạ đã xuất hiện trong Can. Đó là, dù Jin mất tích nhưng tại sao mức độ lo lắng của ổng cũng chỉ bằng 4 đứa kia. Can chẳng quan tâm lắm tới điều đó. Cứ cặm cụi tìm nhỏ. Mà có ai ngờ rằng nhỏ đang yên vị đánh một giấc say sưa trong chính phòng của nhỏ. Thời gian trôi qua, 2 tiếng sau, bây giờ là 13 giờ 30 phút. Tác giả quên mất. Hôm nay tụi nó cúp học nhé. Bài nhạc chuông của Jin reo lên. Beat của bài ca part 2 ấy nhé mọi người. Trùng hợp là đó cũng là lúc Jin vừa mở mắt. Jin mệt mỏi đứng dậy. Lấy cái Sony đang nằm trên bàn. Học, lướt lướt rồi bắt máy. Alo, giọng Jin khá uể oải. Giọng mày nghe nản thế. Mới ngủ dậy à, đầu dây bên kia. Cái giọng này, là Jin. Jin giật mình tỉnh ngay. Thì, mới ngủ dậy. Jin run run nói. Hiếm, Jin cười. Jin hơi buồn mặc cho Jin đang vui. Không phải chị ấy buồn. Chỉ là sợ phải nói chuyện với Jin. Sợ Jin phát hiện ra tình cảm của mình. Tự nhiên nói chuyện lạnh thế. Jin, không, không có gì. Jin đi lại giường, ngồi xuống. Hôm nay mày sao vậy? Không khỏe à? Jin bắt đầu thấy lo. Không sao hết, Jin, nếu mày không muốn nói thì thôi. Jin, Jin, dạo này mày sao rồi? Jin, ổn, còn mày? Jin, tất nhiên. Jin, nghe nói 6 tháng nữa mày về. Jin, mấy phụ huynh thông báo cho tụi mày biết rồi à? Giọng Jin có vẻ hơi thất vọng. Sao thế? Jin, định cho tụi mày một bất ngờ. Ai dè? Jin thở dài. Jin cười. Đủ lớn để Jin có thể nghe thấy. Có khi phản tác dụng đấy ông cụ. Sao lại phản tác dụng? Jin ở Pháp cũng đang cười nhưng Jin lại không hề hay biết. Ai kêu mày à, tự đoán đi chứ. Jin, miễn cần mày nói tao cũng biết tao thông minh rồi. Jin, mà, tại sao lại gọi cho tao? Jin hỏi điều mà nãy giờ nhỏ đang băn khoăn. Ai kêu mày cũng à, tự đoán đi chứ. Jin, chơi. Lại Jin, thì cao, nhưng thua mày. Ok, may là Jin đỡ kịp. Jin chỉ biết lắc đầu. Nghĩ mà lại buồn. Nếu tao nói, liệu tình bạn của tao với mày có còn không? Im thế. Jin thấy Jin đột nhiên im lặng bắt đầu lo. Không có gì. Thôi tao cúp đây. Có việc độ xuất. Nói xong Jin cúp luôn. Chẳng để cho Jin nói thêm lời nào. Vì ổng sợ, nếu ổng vẫn tiếp tục nói chuyện với Jin, ổng sẽ phải nói ra cảm xúc thật của mình. 5 năm trước, lúc Jin lên máy bay theo gia đình sang Pháp, ổng đã phát hiện ra một điều. Điều mà ổng lo sợ. Và nó đã xảy ra. Ổng và Can cùng thích một người. Lúc đó, Jin đã coi việc sang Pháp là một dịp may mắn để che giấu đi cảm xúc thật của mình với Jin. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng Jin hoàn toàn không thể ngăn được tình cảm của mình. Ổng bắt đầu trở thành một tên tán gái chuyên nghiệp từ năm mới 10 tuổi. Một năm sau đó, Jin rất có tài tán gái. Độ tuổi nào cũng phải đổ trước ổng. Nhưng, ổng vẫn không thể quên được Jin. Phải, ổng và thằng bạn thân của ổng đã cùng thích một người. Jin thì khá bất ngờ vì lời nói của Jin. Nhỏ cũng buồn nhưng cố gắng không quan tâm. Nhỏ nghĩ mình không dành cho ai trong nhóm. Vâng, tất cả chỉ vì gia cảnh hiện tại của nhỏ. Mệt mỏi, Jin thở dài rồi lao vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng. Lết cái thân xuống sảnh lớn ăn cơm trưa. Nhỏ bất ngờ trước cái khung cảnh này. Cái mẹ gì thế này? Jin hét lớn, hai tay ôm lấy mặt mình. Quang cảnh trước mặt nhỏ. 5 cái xác ướp, ý nhầm 5 con người ngả đầu trên chiếc sofa rộng như giường nằm. Miệng đã tập hợp đủ những con ruồi. Tác giả này chém quá lố. Xung quanh, mấy chị hầu ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào nhau mà ngủ. Bác quản gia thì nằm hẳn hoi trên sàn nhà. Nhìn cái cảnh đó mà Jin không tài nào nhịn cười được. Nhỏ cười lăn cười lộn dưới đất. Lại thêm một đứa muốn làm rẻ lau nhà. Mua. Ha ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giọng cười siêu mất hình tượng của Jin vang lên làm mọi người bật dậy hết. Ai cũng bất ngờ vì người xuất hiện trước mặt mình là nhỏ. Hai đứa ten. Pu lo lắng chạy tới giơ tay giơ chân Jin lên mà xem xét. Rồi còn hỏi tới tấp làm Jin chả kịp ủ ớ thêm câu nào. Cuối cùng, Jin đành kể lại toàn bộ sự việc mọi người biết. Xong xuôi hết, mấy chị hầu lật đật đi nấu ăn rồi mọi người còn ăn cơm chung một bàn. Tụi nó bắt tất cả phải ngồi ăn chung đấy. Còn dạo là nếu không ăn thì sẽ bị đuổi việc nữa chứ. Ăn xong, cho tới chiều, rồi tới tối. Vẫn chả có chuyện gì đặc biệt để mà kể. Đến tầm 10:30, tất cả mọi người trong biệt thự đều ngủ cả. Rồi một ngày kết thúc. Cách chương.